Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 697, lúc này Thượng Kha, góc truyện audio.com, chính là hiện tại hối hận là thật sự chậm. Thượng phu nhân nhìn đến Thượng Kha di chúc, chi gian, phảng phất già nua 10 tuổi, nàng liền tính khống chế dục lại cường, cũng khống chế không được sinh tử. Con trai của nàng, đều tính toán dùng di chúc cùng tử vong tới đấu tranh vận mệnh của hắn, nàng lại có thể như thế nào? Nàng thua, thua rối tinh rối mù, đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Vì vãn hồi nhi tử, nàng lần đầu tiên như vậy cúi đầu cầu người ngoài đi tìm nhi tử. Ở sinh mệnh trước mặt tôn nghiêm tính cái gì? Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần thực mau liền hội hợp tới rồi cùng nhau bước vào Áo Đức Tư công ty đại môn. Áo Đức Tư công ty người, đối Doãn Tư Thần là lại quen thuộc bất. Quá, nhìn đến Doãn Tư Thần lại đây, bắp chân thiếu chút nữa đảo quanh, chạy nhanh lại đây chào hỏi, Doãn Tổng, Doãn Thiếu nãi nãi, ngài như thế nào lại đây? Được rồi, vội các ngươi đi thôi. Doãn Tư Thần nhàn nhạt nói, chúng ta là tới tìm Thượng Kha có chút việc. Hắn cửa văn phòng cấm ta biết, các ngươi không cần thông báo. Cố Hề Hề hơi mang bất an ngẩng đầu nhìn nhìn, hy vọng Thượng Kha, không có luẩn quẩn trong lòng a, tuy rằng, chỉ là 10 năm lúc sau. Hai người thực mau liền tới rồi Thượng Kha văn phòng bên ngoài, Tiểu Vương cùng Tiểu A bọn người ở bên ngoài chờ, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần trực tiếp xoát khai cửa văn phòng cấm đi vào. Thật xa, liền nhìn đến Thượng Kha nằm ở một cái ghế bập bênh thượng ở nghỉ ngơi. Đường đường thượng gia người thừa kế, lưu lạc đến trình độ này cũng là man thảm. Nghe được cửa, phòng mở Thượng Kha mơ mơ màng màng nói, ta trước nghỉ ngơi một lát, đồ vật phóng trên bàn đi. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề cười khổ một tiếng, đồng thời ngồi ở Thượng Kha đối diện. Doãn Tư Thần trực tiếp mở ra bên cạnh tiểu tủ lạnh, từ tủ lạnh chọn hai vại đồ uống, kéo ra đồ uống lúc sau mới đưa cho Cố Hề Hề. Hai người an vị ở trên sofa kiên nhẫn chờ. Thượng Kha đợi nửa ngày cũng không chờ đến đối phương đáp lại, lập tức từ ghế trên ngồi ngay ngắn. Đường hắn nhìn đến Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề thời điểm, cả người rõ ràng ngốc lăng nửa ngày, mới phản ứng lại đây, như thế nào là các ngươi? Tới đã bao lâu? Doãn Tư Thần đem trong tay lon vứt cho Thượng Kha, không bao lâu, một vại đồ uống còn không có uống xong. Hảo đi, các ngươi tìm ta có việc nhi. Thượng Kha xoa xoa tóc một cái, hảo hảo quý công tử. Nháy mắt thành một cái phế xài đại thúc, mẹ ngươi đi tìm Hề Hề. Doãn Tư Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nàng làm Hề Hề lại đây khuyên nhủ ngươi. Thượng Kha thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là kinh động các ngươi a, các ngươi trước từ từ, ta đi rửa cái mặt, tối hôm qua cả đêm không ngủ hảo. Cố Hề Hề gật gật đầu, ta cũng cảm thấy ngươi ngủ không tốt, phỏng chừng tìm ngươi người không ít. Lưu lại như vậy một cái di chúc, ai có thể làm hắn ngủ ngon a. Thượng Kha động tác thực mau, rửa mặt chẳng sợ không cạo râu, quý công tử khí thế cuối cùng là đã trở lại. Xin lỗi, đem các ngươi đều kinh động. Thượng Kha ngồi ở Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần trước mặt, lấy ra hộp thuốc, ta có thể trừ một cây sao? Cố Hề Hề gật gật đầu, Thượng Kha lập tức cấp chính mình điểm một cây yên, vòng khói lượn lờ, ngón, tay thon dài hơi hơi có chút run rẩy, có thể thấy được Thượng Kha tâm còn không có bình tĩnh trở lại. Các ngươi biết ta vì cái gì muốn viết cái này di chúc sao? Thượng Kha đè ép áp tiếng nói ta cũng là bị các nàng cấp bức. Mấy ngày hôm trước ta mẹ cho ta hạ tối hậu thư, cần thiết trở về cùng Mao San cử hành hôn lễ. Thượng Kha nhẹ nhàng đạn lạc một chút khói bụi, cho dù là hút thuốc này đó quý công tử nhóm Phạm Nhi đều mang theo cổ nói không nên lời yêu nhã. Ta không đáp ứng, ta mẹ liền cùng ta lực hạ tàn nhẫn lời nói, nếu ta không cùng Mao San kết hôn nói, như vậy liền hủy bỏ ta quyền kế thừa, tương lai Mao San hài tử sinh ra lúc sau, trực tiếp lập vì người thừa kế, lướt qua ta trực tiếp kế thừa thượng gia. Thượng Kha tiếp tục nói, không chỉ có như thế, liền tổ phụ ta cũng tự cấp ta gây áp lực, buộc ta đi vào khuôn khổ. Ta cùng Mao San đính hôn, đã xem như thừa nhận thân phận của nàng cùng nàng trong bụng hài tử, đó là ta điểm mấu chốt, không thể lại lướt qua. Nếu trong nhà như vậy bức ta còn có thể nói cái gì? Vì thế ta tìm tới trong nhà luật sư, đem ta tài sản cùng gia đình tài sản làm một lần phân cách. Thượng Kha bình tĩnh nói, hiện tại ta trừ bỏ là Áo Đức Tư công ty tổng tài cùng nắm có thượng gia bộ phận cổ phiếu ở ngoài, ta sẽ không lại vận dụng thượng gia một phân tiền cùng một chút nhân mạch. Ở làm xong tài sản phân cách lúc sau, ta thuận tiện chuẩn bị một phần di chúc. Nếu thượng gia đã không cần ta cái này người thừa kế, như vậy ta tồn tại hoặc là tử vong, đối bọn họ tôi nói, có lẽ cũng không quan trọng đi. Nếu thượng gia đem quyền kế thừa đều cho Mao San hài tử, như vậy, hắn đại khái cũng không tức ta trong tay chút tiền ấy. Cho nên ta liền đem ta 10 năm lúc sau toàn bộ tài sản đều cho nếu na hài tử. Tuy rằng đứa bé kia cùng ta không có quan hệ, chính là yêu ai yêu cả đường đi ta ái, nếu na ta cũng nguyện ý đem ta sau khi chết đồ vật đều để lại cho nàng hài tử. Xem như biến tướng cấp nếu na một cái bảo đảm, nếu có một ngày Bình Sơn Thứ Lang mệt nếu na, nàng cũng không đến mức quá bị động quá khổ sở. 10 năm lúc sau trời biết sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng không thèm để ý có thể hay không sống đến 10 năm lúc sau, rồi nói sau. Thượng Kha cười khổ một tiếng, ta hiện tại cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Cái xác không hồn thôi, ta đã hơn 30, ta không phải hài tử, chính là trong nhà, còn dùng đối phó hiếu tử giống nhau thủ đoạn tới nhằm vào ta, ta thật sự mệt mỏi. Cố Hề Hề gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, ta sẽ không theo Mao San kết, hồn cho nàng thân phận cùng địa vị, nàng muốn đã được đến, nên một vừa hai phải. Thượng Kha kiên định nói, lại dư thừa đồ vật ta không thể cho. Doãn Tư Thần hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới 10 năm lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, rất đơn giản a, đi xa tha hương, mai danh ẩn tích. Thượng Kha tự giễu cười, có lẽ là đi Italy một cái trấn nhỏ thượng, khai cái cửa hàng bán hoa buồn bực mà chết. Hoặc là đi Úc Châu câu cá đã làm người đánh cá. Lại hoặc là, 10 năm trong vòng bởi vì như vậy sự tình, trước tiên thấy Thượng Đế. Ta đã hai bàn tay trắng, còn sợ càng không xong hoàn cảnh sao? Ngươi nhưng thật ra man có dũng khí, Cố Hề Hề thở dài một tiếng, chúng ta đều không có cái này dũng khí. Thượng Kha tức giận nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái, đó là bởi vì các ngươi hạnh phúc đâu, đương nhiên. Không cần cái này dũng khí, thật sự quyết định làm như vậy. Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn Thượng Kha, ngươi phải biết rằng, cái này di chúc một khi công bố, sẽ khiến cho bao lớn ảnh hưởng. Ta biết, Thượng Kha gật gật đầu, nhưng là ta không hối hận. Hảo đi, làm bằng hữu ta duy trì ngươi toàn bộ quyết định. 10 năm lúc sau, nếu ngươi nguyện ý nhúc nhích nói, liền đi Anh Quốc cho ta quản lý trang trại rượu đi. Nhà của chúng ta Hề Hề ai uống Anh Quốc rượu vang đỏ. Doãn Tư Thần ở cổ vũ anh em thời điểm, không quên tú một phen ân ái, tắc một phen cầu lương cấp Thượng Kha. Thượng Kha tức giận trả lời, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đồng thời nở nụ cười. Cố Hề Hề nói, nếu ngươi như vậy quyết định cũng không cần cùng trong nhà nháo quá cương. Kỳ thật thượng phu nhân đã hối hận đối với, ngươi cưỡng bức quá mức, nàng dù sao cũng là ngươi mẫu thân, liền cho nàng cái dưới bậc thang đi. Ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền cáo cho nàng, các ngươi hai mẹ con hảo hảo nói chuyện, lẫn nhau điểm mấu chốt cũng đều nói rõ ràng, hảo quá về sau cho nhau ninh bám lấy quá. Mao San cái này nữ hài tử ta hiểu biết không nhiều lắm, các ngươi hôn nhân chúng ta cũng không hảo nhúng tay nói cái gì. Chính ngươi dụng tâm đi thể hội một chút, có lẽ, nàng cũng có ngươi không có phát hiện tốt đẹp. Lại vô dụng, ngươi cũng vì Mao San bụng hài tử suy nghĩ một chút tốt xấu lưu lại một phần tài sản cho hắn, dù sao cũng là ngươi hài tử. Doãn Tư Thần nói, khác không nói, ngươi xem Tư Dực liền biết, hắn đối ta phụ thân là có bao nhiêu oán niệm. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói ai, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, gần nhất Tư Dực làm gì đi. Như thế nào một chút tin tức đều không có. Doãn Tư Thần cười khẽ lên, hắn chủ động yêu cầu đi công ty con tuần tra, như vậy đi một vòng xuống dưới, như thế nào cũng 2-3 năm thời gian. Cố Hề Hề kinh ngạc nói, 2-3 năm, đúng vậy, tập đoàn tài chính Doãn Thị công ty con cùng công ty con trải rộng toàn cầu các nơi, thêm lên, mấy trăm cái công ty là có. Từng cái đi một bên, nhưng không phải đến 2-3 năm thời gian sao? Chính là, hắn cùng Vệ Tử Ngọc, Cố Hề Hề trần chờ nói, hai người vẫn luôn như vậy tách ra kia còn như thế nào bồi dưỡng cảm tình, như thế nào kết hôn. Mấy ngày nay Tử Ngọc vẫn luôn vội vàng sự tình, cũng không có cùng ta đề qua chuyện này, a ta sẽ cho hắn nhiều phóng điểm kỳ nghỉ, người bên kia cũng làm Vệ Tử Ngọc nhiều hơn nghỉ phép, hai người bay đến cùng nhau thì tốt rồi. Nếu là chân ái, thời gian cùng khoảng cách đều không phải vấn đề. Doãn Tư Thần mỉm cười nắm Cố Hề Hề ngón tay, ta chờ ngươi 3 năm, cố nén 3 năm nỗi khổ tương tư, ta không phải như cũ nhẫn lại đây. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, nếu thật sự lẫn nhau thích như vậy, thời gian cùng không gian đều không phải chướng ngại. Cái gọi là khoảng cách chia lìa tình yêu chẳng qua là không đủ ái. Thượng Kha nói, là ta cũng tán thành, chân chính tình yêu là sẽ không bị chia lìa. Cho nên chuyện này cũng có thể trở thành là một cái khảo nghiệm. Doãn gia tức phụ chính là nhất định phải thận trọng. Cố Hề Hề gật gật đầu, nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian nói, ai nha, cái này điểm ta phải chạy nhanh đi trở về. Một nặc mấy ngày nay hảo bướng bỉnh, luôn là muốn ta tự mình uy mới bằng lòng ăn nãi. Doãn Tư Thần cười nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, ta còn phải cho nàng làm vật lý. Trị liệu đâu? Cố Hề Hề ngọt ngào cười, hảo, Thượng Kha lập tức bưng kín đôi mắt, hai người các ngươi muốn hay không ở ta cái này thất tình người trước mặt tú ân ái a, ta chính là cự tuyệt. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đồng thời nở nụ cười, đứng dậy cáo từ rời đi. Thượng Kha đưa bọn họ hai cái tới rồi dưới lầu, nói, Hề Hề, mấy ngày nay phiền toái ngươi, luôn là làm ngươi vì ta sự tình lo lắng. Cố Hề Hề cười nói, đừng nói như vậy, chúng ta đều là bằng hữu. Thượng Kha gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Chính mình hảo hảo, Doãn Tư Thần vỗ vỗ Thượng Kha bả vai, ôm lấy Cố Hề Hề xoay người liền cáo từ. Thượng Kha nhìn theo bọn họ rời đi, nhịn không được thở dài một tiếng, móc di động ra, bắt thông trong nhà điện thoại. Cố Hề Hề nói rất đúng, là thời điểm cấp trong nhà một cái dưới bậc thang. Có một số việc quá mức liền không thú vị. Trải qua lúc này đây, trong nhà hẳn là sẽ không lại bức bách hắn làm chuyện gì đi. Ha ha, trời biết, cách chương.